Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Noãn noãn dường như nhớ đến điều gì, lại ngẩng đầu. Sao anh biết hôm nay cô ấy ăn những gì? Cả Vũ ngây người, thần sắc không tự nhiên. Cô ấy nói với anh. Vậy ư? Chuyện Noãn noãn nhìn lướt qua anh, trầm ngâm không nói. Một hồi sau, chuyện Noãn noãn lại nói nhỏ, dường như tự bảo mình. Đợi khi hết bệnh phải nói với cô ấy, không thể để cô ấy ăn nhiều như thế này. Người bên cạnh mấp máy môi, định nói gì đó lại không nói nên lời. Già Gián Thiêm Thiếp trải qua 3 bình truyền dịch to tướng. Sau khi sắp truyền xong trời sáng, cô tỉnh lại đúng lúc Triệu Đoán Đoán gọi y tá tới rút kim. Không cần đâu, giọng cô mạnh lên, âm thanh vang hơn hẳn. Không ngờ em lớn gần này mà còn sợ tiêm đấy. Một cô nói lạnh băng sượt qua. Lúc này Già Gián để ý thấy Cao Vũ ngồi bên cạnh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. Cô cứng họng, em đâu có sợ chứ. Còn dám nói, chẳng biết ai lúc tiêm suýt nữa lăn quay từ trên ghế xuống. Bị điểm đúng chỗ nào, Giá Sán càng gồng mình. Thì em sợ tiêm làm sao? Chẳng phải muốn nghĩ ai hại em ăn đến nỗi bụng bị đau à? Cả Vũ sắc mặt tối sầm, bỗng dưng im bặt. Giá Sán không còn thiết giữ mồm miệng. Anh biết em không thể ăn nhiều đến thế, vẫn bắt em ăn, ăn đến nỗi mang bệnh, tất cả do anh hại em. Đột nhiên cô dùng lời, sắc mặt trắng bệch. Vì cách không xa, chỉ Đoán Đoán đứng đó, sau lưng là cô y tá tiêm thuốc đang tới rút kim. Giá Sán bị căng thẳng. Em không cần rút đâu, không cần rút. Xá Xá làm cô y tá căng thẳng. Chưa gặp bệnh nhân nào thế này. Khi tiêm thì kêu không muốn tiêm, khi rút kim thì không chịu rút. Thế này chẳng phải là cậu ý làm khó y tá? Cô y tá gắng gượng làm ra vẻ tươi cười. Cô gái ơi, dịch truyền đã hết, cần phải rút kim. Tôi không cần, không cần. Xá Xá lắc đầu chối chết. Mũi kim cắm lâu như vậy, rút ra chắc đau. Xá Xá chuyện đoán noãn không biết làm thế nào, đành lên tiếng dỗ dành. Ngoan nào, rút rất nhanh, không đau đâu. Không cần, không cần, đã bảo không cần mà. Em cứ để mũi kim trong người mãi ư? Không cần. Phòng truyền thuốc vô yên tĩnh, thêm một lần vang lên tiếng kêu thảm thiết. Cao Vũ nhanh như cắt rút phát kim ra, trao cho y tá. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Cao Vũ quay lại nhìn cả hai. Đi thôi. Đi mấy bước, anh đột nhiên dừng lại tiếp với Xá Xá. Anh muốn làm gì? Xá Xá ôm chặt tay, cảnh giác nhìn anh. Cả Vũ đến trước mặt cô, dừng lại, đột ngột cởi áo. Xá Xá mở to mắt, kinh hãi nhìn anh, cởi dần từng nút áo. Chả nhẽ mới rồi bị cô nói mấy câu, giờ anh khom lưng chịu tội à? Đừng có khoa trương đến mức độ đấy. Nhìn cái vẻ cởi áo của anh, đúng là quả hấp dẫn. Thần hồn đang bay bổng, bỗng thấy vai ấm lên. Hóa ra Cao Vũ cởi áo khoác choàng cho cô, rồi lướt qua cái người đang trợn tròn mắt ngạc nhiên. Bên ngoài lạnh lắm đấy, đừng để chết cóng. Sau cơn chấn động, trong lòng Xá Xá dấy lên cảm giác kỳ lạ. Hình như vừa ăn một bánh trứng rán thơm ngon, ấm nóng ngọt ngào. Cả Vũ đi vài bước, thấy không ai theo sau mình thì quay lại. Đi chứ. Xá Xá định thần đỏ mặt, vội vã cun cút theo anh. Phía sau, chỉ Đoán Đoán nhìn bóng hai người, vẻ mặt tối sầm càng thêm u ám. Đây là ảo giác thôi. Xá Xá đã lặp đi lặp lại trong đầu vô số lần. Song dù có tự thôi miên thế nào, trong đầu không ngừng hiện cảnh Cao Vũ khoác áo cho cô. Tô Giản Sán, cô đúng là không biết thân biết phận. Người ta chỉ khoác áo cho cô. Cô đột nhiên đau ốm thì an ủi cô mấy câu. Có tình ý gì đâu chứ. Chẳng phải chính anh ta hại cô đến nỗi viêm dạ dày, đến mức nhập viện à? Cô đáng lẽ phải hận anh ta. Hận anh ta mới đúng. Xá Xá dồn hết sức lực xoa xoa bụng, quyết tâm lấy việc liên quan đến ăn uống phân tán sức chú ý của mình. Đã định ăn lén, chịu nón nón vào. Xá Xá, em làm gì thế? Xá Xá từ từ quay đầu, giấu anh bao ra sau lưng. Em đói. Dạ dày của cô khiến cho cô cả một ngày không ăn gì. Bị viêm dạ dày mà. Một người như Xá Xá luôn lấy việc ăn uống làm vui. Nhìn thấy đồ ăn mà không ăn được thì quả là hình phạt tàn khốc. Bệnh của em chưa khỏi hẳn, bác sĩ nói không được ăn những thứ béo ngậy. Mở mắt nhìn chiếc bánh bao bị cướp, Xá Xá lòng đau như cắt. Sao có thể nói thế, em đói phải ăn cái gì chứ. Nó rồi ánh mắt thèm khát hướng về cái tủ lạnh. Nhìn tiếc thay, chỉ Đoán Đoán một bước chắn ngang tủ lạnh, chặn đứng ánh nhìn thèm khát của cô. Những thứ này quá lạnh, bác sĩ nói dạ dày của em chưa chịu được những thức ăn có tính kích thích. Em lấy ra nấu nóng là được mà. Em biết nấu nóng ư? Quả đáng lắm rồi đây, rốt cuộc chọc đến tận cùng nỗi đau của cô. Bác sĩ nói để em chết đói, để em chết đói đúng không? Xá Xá lùi một bước trở lại phòng ngoài, để Triệu Noãn Noãn đứng chơi chọi. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Xá Xá quay về đóng cửa phòng, bắt đầu chồng mông tìm kiếm thức ăn thường ngày cô đã cất giấu. Đâu rồi chứ, sao chẳng thấy gì thế này? Cô lật tung các hộp tủ, nhưng những thực phẩm dự trữ trong đó không cánh mà bay. Chỉ Đoán Đoán mở cửa bước vào, thấy trước mắt là mớ hỗn độn. Xá Xá đang bò trên mặt đất. mặt dán xuống sàn rồi chui tọt vào gầm giường, hoàn toàn không để ý người bước vào phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net